Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 886, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 886 nàng ta cản chặt răng, phần nộ trừng mắt nhìn Lãnh Băng Cơ, cho dù là gì cũng không nhìn nối, trước mắt chỉ có một mảng đen như mực đều do ngươi, tất cả đều là phúc ngươi ban cho nếu không phải ngươi bày kế gả ta đến Mạc Bắc, thì tất cả những chuyện này căn bản sẽ không xảy ra. Lãnh Băng Cơ nhún vai, tất cả đều là do ngươi tự chuốc lấy. Hơn nữa, chuyện này biểu ca ngươi cũng có một nửa công lao, là chàng ta giúp ta tính kế đó. Nếu không, chỉ dựa vào sức một mình ta, sao có thể nổi lên sóng biển ở trong hoàng cung chứ? Môi Cẩm Ngu run rẩy, ta không tin, nếu ngươi chỉ muốn gả cho Mộ Dung Phong, thì ngươi không sai. Cái sai của ngươi là không nên trăm phương ngàn kế mưu hại ta, thì chúng ta đương nhiên sẽ không đối đầu nhau. Lãnh Băng Cơ ta cũng không phải là một người tốt. Đối phó với người muốn mưu hại tính mạng ta, chưa bao giờ thủ hạ lưu tình. Gả ngươi đến Mạc Bắc xa xôi, đã là niệm tình phần tình ý của Huệ Phi nương nương đối với ngươi rồi. Nếu không phải ngươi chấp niệm quá sâu, muốn trở về Trường An lấy tính mạng ta, thì sao có ngày hôm nay? Nếu không phải ngươi câu kết với Lãnh Băng Nguyệt hại ta, thì sao có thể bị người Nam Chiếu bắt đi chứ? Quả thực ngươi đã chịu đựng rất nhiều đau khổ. Nhưng tất cả những điều này không liên quan đến Lãnh Băng Cơ ta. Chỉ bằng ngươi lúc đó giết chết ta đi. Cẩm Ngu càng thêm kích động, ánh mắt mãnh liệt. Như vậy ta còn có thể giữ lại một phần thuần khiết cùng hoài niệm cuối cùng ở trong lòng biểu ca. Chứ không phải như bây giờ, chịu hết sỉ nhục, thân bại danh liệt. Ngươi căn bản không biết, thái tử và công chúa Nam Chiếu đó biến thái cố nào. Rơi vào tay bọn họ, quả thực sống không bằng chết. Tại sao ngươi lại nói những điều này cho biểu ca chứ? Ngươi là một nữ nhân ác độc, đương nhiên là Lãnh Băng Cơ biết, thủ đoạn của Dạ Bạch và Na Chát Nhất Nặc, cũng biết rằng, Cẩm Ngu luôn theo đuổi cái đẹp sợ nhất là gì. Thái độ của Mộ Dung Phong đối với nàng ta, chính là cọng rơm cuối cùng của nàng ta. Những thủ đoạn biến thái của bọn họ, đương nhiên là ta biết. Vì thái tử, Nam Chiếu dưỡng bệnh ở trong phủ của ta, nên thường kể cho Mộ Dung Phong nghe. Ngươi thật sự không giống như hắn ta nói, coi hắn ta là ống nhổ. Còn đĩa ngọc trắng gì đó nữa, bình phong bằng người, ấn chơi sa đọa, đừng nói nữa, sự giới hạn của Cẩm Ngu làm gián đoạn lời nói của nàng, nước mắt tràn mặt. Na Chát Nhất Nặc nói với ta, ngươi vẫn còn sống, ngươi đã quay lại bên cạnh biểu ca, nàng ta nói sẽ cho ta cơ hội để trả thù, để ta có thế tự tay giết chết ngươi. Nhưng ta không biết, lại dùng cách như vậy. Ta vốn không nên quay trở lại để tự chuốc lấy sự sỉ nhục. Không đúng, ta vốn không nên sống. Ha ha, ta còn đòi hỏi gì nữa chứ? Ta cảm thấy xấu hổ khi sống sót. Ta cứ nghĩ rằng, nếu như ngươi chết rồi, thì biểu ca sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng hình tượng của ta trong lòng biểu ca đã trở nên tồi tệ như vậy. Ta còn sống làm gì nữa chứ? Ha ha, ta vẫn là thua rồi. Ông trời không công bằng. Lãnh Băng Cơ thở phào nhẹ nhõm. Lại rắc thêm một chút muối vào tim của Cẩm Ngu rồi. Về phía Mạc Bắc, chỉ sợ là muốn che đậy cũng không thể che đậy được. Bây giờ ngươi đã trở thành trò tiêu khiển vui vẻ sau bữa tiệc trà của bọn họ. Hát, quyền uy, danh vọng, có lẽ cũng chỉ như vậy mà thôi. Nàng quay người rời đi, Cẩm Ngu ở phía sau hoàn toàn sụp đổ, bật khóc nức nở. Cách chương.